cho em một chút ngọt. Chương 40, góc truyện audio.com. Tô Đoá lái chiếc siêu xe màu đỏ của mình chạy trên đường. Sau đó cô lại nhận được một cú điện thoại. Tô Đoá tùy ý ấn nút nhận. Mẹ ơi, con rất nhanh sẽ về tới nhà, hiện tại con đang ở trên đường, mẹ cũng không hy vọng con gái mẹ chạy tăng tốc đúng không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng ho khẽ. Tô Đoá tay trượt làm tay lái cũng xoay chuyển theo, sợ tới mức cô lập tức thắng gấp dừng ở bên đường. May mắn, không có xảy ra tai nạn xe cộ. Có chuyện gì vậy? Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại vô cùng ôn hòa, nhưng Tô Đoá không tự giác dùng mình một cái. Anh Bạch Kiếm, Tô Đoá trong xe chững chạc đàng hoàng kêu. Sao, Bạch Kiếm trả lời em đi du học đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Đoá, trong đầu Tô Đoá nhanh chóng cân nhắc lợi hại quyết định là nói dối Bạch Kiếm. Không có chuyện gì à, em hiện tại đang lái xe trên đường về nhà, anh vẫn còn bề bộn nhiều việc mà đúng không? Vậy hãy nói sau nhé. Em cúp máy đây, chờ, Bạch Kiếm vừa mới nói một chữ liền bị Tô Đoá ngắt điện thoại. Trong lòng Tô Đoá vẫn còn đang sợ hãi. Cũng không biết vì sao, ngay từ nhỏ cô rất sợ Bạch Kiếm, sợ anh còn hơn bố cô. Tuy rằng Bạch Kiếm rất đẹp trai, nhưng trên người anh luôn tỏa ra hơi thở người sống chớ gần, người bình thường không thể chọc được. Tô Đoá chính là từ trong nội tâm sợ Bạch Kiếm. Sau khi cúp điện thoại cô đột nhiên nghĩ tới Trình Giật. Tô Đoá theo đuổi anh 3 năm mà vẫn không có tiến triển, lần này biết cô về nước hơn một tuần lễ, vậy mà một câu hỏi thăm đều không có, quả thật vô cùng quá đáng. Tô Đoá cầm lấy di động nhắn cho Trình Giật, tớ về nước một tuần rồi, sao cậu vẫn chưa hỏi thăm tớ? Tô Đoá xóa đi, đây không phải giọng điệu cô trước mặt Trình Giật nên có. Tô Đoá nghĩ thầm, thật mệt mỏi, vì theo đuổi Trình Giật cô sống cũng không vui vẻ gì. Suy nghĩ một chút về Trình Giật, nhớ lại lúc trước kia cậu luôn cùng cô đến trường sau đó về nhà, cô lại viết. Trình Giật, cậu có đang bận bịu gì không? Xóa đi, không phù hợp, lâu quá cô không có sắm vai cô gái ngoan ngoãn, Tô Đoá đột nhiên có chút không thích nghi. Cô cần một chút thời gian, cho nên cách mấy phút sau, đang muốn đánh vài chữ, trong đầu lại chợt lóe. Cô vội vàng lên mạng tìm tòi ba chữ. Tống Thanh Y, kết quả đều là cái gì viết dùm tiêu đề tiểu tam. Tô Đoá trực tiếp trượt tìm được tin tức cô trên Baidu, bên dưới có vài ảnh chụp được tìm thấy gần đây, là tham dự hoạt động nhỏ, bên cạnh còn có một bóng lưng, không nhìn rõ mặt. Sau khi so sánh kỹ lưỡng người hôm nay tới tiệm của cô thì tỷ lệ giống là 100%. Dựa vào, Tô Đoá trực tiếp gửi tin nhắn cho Trình Giật. Này, Trình Giật, nữ thần của cậu kết hôn. Trình Giật, Tô Đoá gửi ảnh chụp. Phải không, cậu trước kia không phải đặc biệt thích kịch bản cô ấy sao? Hôm nay tớ vừa nhìn thấy cô ấy đến tiệm tớ làm tóc, tớ còn cùng cô ấy nói chuyện phiếm, cô ấy thật sự đã kết hôn. Cậu có phải hay khỏng, thất tình, cho nên, cậu chừng nào thì suy xét đến tớ. Trình Giật, cậu mở tiệm rồi à? Tô Đoá, trực tiếp sụp đổ. Tống Thanh Y từ trong tiệm đi ra, gió đêm thổi qua tóc cô, phát hiện tóc dài nay chỉ tới vai, vẫn còn có chút không quen. Nhưng trong cuộc sống, cũng sẽ luôn có những lúc thay đổi. Ngay cả khi rời khỏi cuộc sống quen thuộc nhất một ngày nào đó cũng. Góc truyện audio.com, sẽ quen với cuộc sống mới, con người không thể luôn bị mắc kẹt ở một nơi mãi không thể nào thoát ra. Tống Thanh Y lúc vào cửa có chút khẩn trương, cô đẩy cửa đi vào, Trình Giật đang ngồi ở trên sofa, cơm đều đã làm xong, trên bàn còn có hoa tươi. Thấy cô trở về, Trình Giật đứng lên, Tống Thanh Y vẫn đứng ngay cửa, nhận được ánh mắt Trình Giật cô hơi nghiêng đầu nhìn anh chớp chớp mắt đẹp không. Trình Giật tuy rằng ban nãy có nghe Tô Đoá nói qua, nhưng khi nhìn thấy anh vô cùng ngạc nhiên. Tống Thanh Y như một người khác, vô cùng xinh đẹp mặn mà. Còn có chút ngọt, rất xinh đẹp lại vô cùng chói mắt. Vài giây sau, nụ cười trên khuôn mặt Tống Thanh Y dần dần cô đọng, cô không mấy tự tin sờ sờ mặt mình khó coi lắm sao. Trình Giật mỉm cười đi về phía cô rất đẹp, sợ Tống Thanh Y không tin, anh lặp lại lần nữa nói. Thật sự nhìn rất xinh đẹp, Tống Thanh Y lúc này mới yên tâm, lần nữa tươi cười, sau đó nói với anh hôm nay gặp một cô gái rất thú vị, cô ấy biết xăm hình, nói chuyện với cô bé có cảm giác vô cùng đáng yêu. Trình Giật nghe cô nói, anh hỏi, có phải là một khuôn mặt trẻ con trông giống như công chúa Barbie không? Tống Thanh Y, làm sao anh biết? Trình Giật nghĩ, không chỉ biết mà cùng nhau lớn lên. Trình Giật không biết nên nói thành phố này quá nhỏ hay là nói do duyên phận đây? Trình Giật không trả lời vấn đề của cô, chỉ hỏi. Em nói cô ấy mở tiệm sao? Là cửa hàng nào thế? Tống Thanh Y cười nói. Trình Giật yên lặng ghi nhớ, đem tin tức này nhắn cho Bạch Kiếm. Trước khi anh có cảm giác cô nàng này đang cất giấu bí mật gì đó, không nghĩ đến, chính là cái này. Gọi cô là tiểu công chúa Nhu Thuận, nhưng thật ra Tô Đoá chính là Đại Ma Vương. Tống Thanh Y tắm rửa xong, đổi một bộ đồ ngủ. ngồi trên sofa cùng Trình Giật xem TV, Trình Giật bỗng nhiên nói. Mau, lại đây anh chụp cho em vài tấm ảnh. Tống Thanh Y đầu tiên là sửng sốt, về sau cô suy nghĩ một chút vội vàng gật đầu. Kỹ thuật chụp ảnh Trình Giật rất tốt. Tống Thanh Y đi thay chiếc váy. Một cái váy dài màu đỏ. Lúc trước cô chỉ mặc một lần, Trần Đạc nói cô mặc quá kinh diễm. Nên cô liền đem nó cất đi, tới bây giờ vẫn luôn ở trong tủ. Kỳ thật cô không phải là người có sắc đẹp diễm lệ. Lần này Trình Giật muốn chụp ảnh cho cô, lật hết ngăn tủ đều không tìm được một bộ thích hợp, nhưng khi nhìn thấy nó, liền quyết định mặc. Váy dài màu đỏ cùng màu tóc xanh đen phối hợp một chỗ, chỉ cảm thấy đột ngột nhưng phối hợp với khuyên tai màu đỏ, cảm thấy xinh đẹp không gì sánh nổi. Tống Thanh Y chỉ trang điểm nhẹ, đứng bên cửa sổ. Trình Giật lấy máy ảnh của mình, Tống Thanh Y nhận ra cái máy ảnh này hơn 2 vạn, lúc trước cô rất thích, sau này không còn hàng nên mới mua một cái máy ảnh khác, số tiền cũng không sai biệt lắm. Tống Thanh Y kinh ngạc, dù sao trong lòng cô, gia đình Trình Giật không quá giàu có. Ba mẹ Trình Giật đều mất, nhà có 5 người, ba mẹ nuôi khẳng định cũng đối với anh giới hạn mọi thứ, hơn nữa còn có anh trai với em gái, nghĩ cũng biết cuộc sống của anh không tốt lắm. Nhưng mỗi lần cô thấy Trình Giật lấy ra đồ gì đều cảm thấy anh giống như rất có tiền. Ánh mắt Tống Thanh Y thường xuyên liếc về phía máy ảnh Trình Giật, cuối cùng nhịn không được hỏi. Nhà anh rốt cuộc là làm gì thế? Trình Giật đang điều chỉnh tiêu cự, nghe vậy, liền nói. Làm kinh, góc chuyện audio.com, doanh nhỏ, thấy cô nghi hoặc lại bổ sung. Đây là anh tự tay mua bằng tiền chính mình. Ô Tống Thanh Y đáp, Trình Giật một bên điều chỉnh khoảng cách một bên cùng Tống Thanh Y nói. Lúc thi đại học xong, đi làm người mẫu, cho nên làm được rất nhiều tiền, là tự mình kiếm được, em đừng nghĩ nhiều. Tống Thanh Y lúc này mới yên tâm, lúc sau lại hỏi. Vậy còn học phí, theo cô biết trường học Bắc Truyền Thông học phí khá cao, lúc trước cô thiếu chút nữa bởi vì vấn đề học phí mà bỏ học. Nếu không phải viết bộ lý tưởng của ta quốc lấy được 70 vạn phí bản quyền, cô sẽ không có khả năng sẽ học bên này. Trình Giật nói, học phí là ba mẹ cho một ít, hơn nữa, lúc ba mẹ qua đời có để lại một ít tiền, những năm gần đây cũng không dùng qua, nhưng có thể vừa đủ để cưới em. Tống Thanh Y không nghĩ đến Trình Giật sẽ nói những lời như vậy, vội vàng chuyển đề tài, vậy được, anh mau nhanh chụp ảnh cho em đi. Trình Giật cười, đem máy ảnh điều chỉnh tốt, thừa dịp cô đang chuẩn bị ấn xuống, nhanh chóng chụp mấy tấm. Đợi Tống Thanh Y chuẩn bị tốt, lại chụp thêm mấy tấm. Tống Thanh Y không thích đứng trước máy ảnh, lúc trước cô đi phỏng vấn, trạng thái luôn luôn căng thẳng, cho tới bây giờ vẫn luôn như vậy. Vì vậy ảnh chụp ra rất là khó coi. Trình Giật chụp mấy tấm, đều không được tốt. Tống Thanh Y cũng phát hiện ra, nhưng không có biện pháp giải quyết. Trình Giật ngồi xuống đất để Tống Thanh Y chơi di động. Tống Thanh Y lấy máy tính đi ra, mở út bắt đầu gõ bàn phím, Trình Giật tìm góc độ chụp vài tấm, Tống Thanh Y nhìn Trình Giật phối hợp với anh. Sau đó Tống Thanh Y tìm một quyển sách che một nửa khuôn mặt chụp một tấm. Thay đổi một vài chỗ tư thế khác nhau, hơn một giờ mới xong, Trình Giật đem ảnh trong máy bỏ vào file máy tính, chọn mấy tấm ảnh tốt gửi cho Tống Thanh Y. Tống Thanh Y nghi hoặc mấy tấm còn lại để lại làm cái gì? Trình Giật nhìn cô, vò đầu cô cười bí mật, Tống Thanh Y không hỏi nữa. Cô nhìn ảnh chụp trong di động, do dự thật lâu sau, cô tải ứng dụng download Weibo. Lúc xảy ra chuyện, cô đã rất lâu rồi không dùng Weibo, chỉ dùng WeChat liên lạc khi cần thiết. Nếu không có Trình Giật, thậm chí hôm nay có lẽ cô sẽ không ngồi ở chỗ này. Nghênh đón cô sẽ là thế giới kia, nhưng hiện tại cô đang gắng gượng thật tốt. Là Trình Giật nói với cô rằng cô xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này. Chính Trình Giật đã nói với cô hết lần này đến lần khác cho cô biết rằng cô không cô đơn, vì vậy bây giờ cô phải cố gắng bước ra, đứng trước công chúng. Cô là Tống Thanh Y cơ mà, cô có tài năng, có thể đứng dưới ánh đèn flash tiếp nhận mọi chất vấn của những người xung quanh, cô phải dùng tài năng của mình cho họ thấy cô xứng đáng nhận được. Cô sẽ không bị đánh đổ, tất cả chân tướng chắc chắn sẽ trồi lên mặt nước. Đã gần nửa năm Tống Thanh Y không có đăng Weibo, cô viết. Sẽ ổn thôi, giấu bé hình ảnh giấu lớn, ảnh là do Trình Giật vừa chụp, cô cầm một quyển sách che nửa khuôn mặt, đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng. Quyển sách tên là Đảo Thư Điếm, Trình Giật trình bộ lọc lộ ra vài phần ôn nhu. Weibo Tống Thanh Y có hơn 100 vạn fan, nay còn lại hơn 70 vạn, còn có không ít fan ở lại để mắng cô, bất quá cô còn có rất nhiều fan không rời bỏ cô. Không đến mấy phút sau, các fan liền, góc chuyện audio.com, đến bình luận, ô, chị ấy rốt cuộc đã trở lại. Đóng ngoặc vuông, ôi màu tóc, đóng ngoặc vuông, chị sẽ tiếp tục viết kịch bản sao? Em thật sự rất yêu mỗi câu chuyện chị viết ra, mặc kệ người khác nói cái gì, chị trong lòng em chị luôn độc nhất vô nhị Tống biên kịch. Chị phải cố gắng lên. cố lên, chúng em nguyện tin tưởng chị. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, nhưng sau đó, u, rốt cuộc cũng chịu ra mặt. Hãy giải thích hot sick viết dùm cho chúng tôi đi. Đóng ngoặc vuông, nếu chị không giải thích rõ ràng về kịch bản kia cho chúng tôi, đời này cũng đừng nghĩ tốt. Đóng ngoặc vuông, đây là màu tóc mới nhuộm sao, tại sao không đi nhuộm màu xanh lá cây đó, chẳng phải là màu tái sinh sao? Bất quá nếu chị nhuộm màu xanh dương màu của sự tin tưởng đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ không tin và tha thứ cho chị. Đóng ngoặc vuông, đăng trạng thái sao, tôi còn tưởng chị đã chết rồi ấy chứ. Cô gái vàng được xem là thiên tài thiếu nữ Tống Thanh Y, đoạt kịch bản, đoạt bạn trai, không có gì không làm, chị có bản lĩnh đoạt kịch bản thì phải có bản lĩnh xin lỗi. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, số lượng fan nhiều cho nên Weibo đa số là mắng cô. Tùy ý để tình huống phát sinh nửa giờ Tống Thanh Y an ủi fan của mình, chỉ có 4 chữ. Ngoan, đừng ồn ào. Sau đó cô đóng cửa bình luận, nhưng truyền thông làm sao có khả năng từ bỏ tin tức lớn như vậy. Không đến 1 giờ Tống Thanh Y thành công bị đưa lên đỉnh hot search. Hơn nữa sau 2 giờ cô nhìn thấy mình nằm trên đầu tìm kiếm. Hơn nữa còn lôi theo Vạn Tịch. Dĩ nhiên, Vạn Tịch làm sao có khả năng làm tin tức lan rộng nhanh chóng trong vài giờ được. Tất cả là về phía Trần Đạc cùng Thượng Nghiên. Trần Đạc cùng Tống Thanh Y lúc trước cũng thường bị chụp ảnh rất nhiều lần, nhưng hai người trước sau vẫn không thừa nhận. Mà Trần Đạc cùng Thượng Nghiên diễn hơn 10 bộ phim, cũng thường có những tương tác ngọt ngào khiến fan thích thú, với lại cũng thường hay tham gia nhiều hoạt động chung, các fan của họ thậm chí còn lập lên các fanpage có hơn 1.000 vạn fan, được các fan đầy thuyền nhiệt tình, so với Tống Thanh Y fan còn cao hơn gấp bội. Cho nên cô nhìn tất cả comment trước mặt, sự thật đều phải nói là vô cùng sôi sục. Từ khóa liên quan tới cô, bắt đầu xé rách khắp nơi. Fan Trần Đạc, lại kéo tin tức liên quan tới Trần Đạc sao? Đừng có lôi tên tuổi của anh ấy gắn với cô ta. Một kẻ đoạt tác phẩm trắng trợn, vui lòng không kéo Đạc ca vào vụ việc này. Hot search liên tục có tên anh ấy kìa, tôi không muốn. Đóng ngoặc vuông, Đạc ca đang quay phim, tin tức này từ đâu bay tới thì về nơi đó đi. Đạc ca của tôi bây giờ có quan hệ gì chứ? Đóng ngoặc vuông, fan Thượng Nghiên, ôi tôi không chịu nổi nữa mà. Đóng ngoặc vuông, tin tức này cùng chúng ta không quan hệ nha. Đóng ngoặc vuông, dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng oppa nhà ta thừa nhận bạn gái chỉ có Thượng Nghiên có được hay không? Hai người hiện tại còn đang cùng nhau thu, diễn viên dự bị, nhật ký ngọt ngào, hiện tại còn đang chiếu ít yêu. Đạc ca cùng chị Nghiên hai người đều đang rất tốt, tình cảm cũng tốt, coi như bị người nào đó dụng tâm chen chân cũng sẽ không chia tay. Đóng ngoặc vuông, Vạn Tịch fan, không thể để chị Tịch dễ bị bắt nạt như vậy. Thỉnh cầu Tống Thanh Y giải thích vụ kịch bản. Dựa vào kịch bản Vạn Tịch để trở thành một cô gái thiên tài, đúng là một nhà biên kịch vàng nhảm nhí, tôi chỉ nhận Vạn Tịch là một nhà biên kịch vàng trong giới này thôi. Đóng ngoặc vuông, lấy danh tiếng, góc truyện audio.com, của Vạn Tịch làm bàn đạp đi lên, trở thành biên kịch vàng, Tống Thanh Y chị xứng sao? Nôn mửa, Tống Thanh Y đem từng cái bình luận đọc một lượt cố nén giận, sau đó cô đăng thêm một tin lên Weibo. Sẽ có một chút nắng soi sáng nơi đây. Mấy phút sau từ khóa mới lại tiếp tục bò lên hot search. Thăng Tống Thanh Y, người tình bảo vệ thăng. Theo sau còn có thăng, người tình bảo vệ, giải thưởng kịch bản hay nhất thăng. Đêm nay lại là một đêm không ngủ, không ít quần chúng vây xem đều ăn dưa. Có người nhịn không được nói. Việc này ầm ĩ như vậy, Vạn Tịch còn không mau chứng minh là Tống Thanh Y lấy kịch bản sao. Ôi trời, còn đoạt giải cơ đấy. Nửa năm đều không có kết quả, nên làm gì thì làm đi. Đóng ngoặc vuông, hiện tại chủ kịch bản sao lại không nói gì cơ chứ, để sự việc cứ mãi tiếp tục xảy ra hay sao, bây giờ người ta còn đạt giải thưởng công khai thế kia còn nói bản quyền có vấn đề. Sợ là kịch bản này không phải của Vạn Tịch đâu, không ít người ở phía dưới bình luận kẻ theo người hứng vô cùng dâng trào. Tin tức người tình bảo vệ đã giành được nhiều giải thưởng tại liên hoan phim và truyền hình lần thứ 32 xuất hiện, nhưng đó chỉ là một quả dưa chưa chín thôi, chỉ thả một đoạn ảnh nho nhỏ. Nhưng đủ để thu hút nhiều sự chú ý của tất cả mọi người. Dù sao, liên hoan phim và truyền hình là phương tiện truyền thông chính thống, các fan luôn mong muốn thần tượng của mình có thể đoạt nhiều giải thưởng tại đây, kết quả bây giờ ai ngờ được tác phẩm cướp đoạt của người khác lại đạt được nhiều giải thưởng lớn. Sao có thể nhịn, các fan đồng loạt tẩy chay, ở trên mạng công kích dữ dội. Tống Thanh Y nhìn sau đó mở máy tính, mở út trong đầu lại trống rỗng, không biết nên viết từ đâu. Trình Giật ở bên cạnh ngồi xuống, đem ly sữa nhét vào trong tay cô, lấy máy tính trong tay cô đặt lên bàn trà. Tống Thanh Y uống một ngụm nhỏ, bên miệng còn dính một chút sữa, thấp giọng nói. Anh nhìn thử một chút, Trình Giật lấy điện thoại di động ra, nhìn hot search trầm nói những thứ này sao? Tống Thanh Y gật đầu, em có phải quá xúc động rồi không? Tống Thanh Y hỏi. Trình Giật nhíu mày, xúc động sao? Anh cảm thấy rất ổn. Anh yên tâm, em sẽ không để những chuyện này liên lụy thêm anh vào. Tống Thanh Y nói. Trình Giật nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm tư của cô. Tống Thanh Y không dám nhìn, cúi đầu lặng lẽ uống sữa. Khí chất của cô không hợp với màu tóc và bộ quần áo cô mặc, nhưng Trình Giật lại nhìn đến mê muội. Là kiểu yếu đuối nhưng vô cùng mạnh mẽ, như thể Tống Thanh Y sẽ không dễ dàng bị đánh gục. Tống Thanh Y uống sữa xong, đem máy tính tới gần mình. Trình Giật đi vào phòng bếp, rất nhanh trở lại ngồi bên cạnh cô. Trình Giật thấy Tống Thanh Y đang phát run, vì thế ngồi gần cô thêm một chút, ngón tay Tống Thanh Y đặt trên bàn phím, nhưng một chữ cũng không gõ, út vẫn trống như cũ. Trình Giật kéo tay cô, phát hiện tay cô vô cùng lạnh. Tống Thanh Y quay đầu nhìn Trình Giật, Trình Giật làm sao bây giờ? Bây giờ ngay cả khi em nhắm mắt trong đầu vẫn còn nghe được những lời nguyền rủa của fan dành cho em. Trình Giật cúi đầu in một nụ hôn lên môi cô, đan ngón tay cả hai vào nhau, trán anh tựa vào trán cô, nhìn vào mắt cô nói bọn họ đều không yêu em, còn có anh yêu em. Em vẫn luôn là người tốt nhất. Tống Thanh Y cảm giác cả người đều. Góc chuyện audio.com, nóng lên, cô liếm liếm môi, vài giây sau, kề sát môi Trình Giật vừa chạm vào đã tách ra. Cảm giác ấm áp của Trình Giật đã cho cô thêm sức mạnh. Cô siết chặt tay Trình Giật, quay đầu về phía màn hình, rốt cuộc đánh câu đầu tiên. Xin chào mọi người, dấu bé cúp điện nguyên ngày, Haji, tớ định là hôm nay làm tận 4 chương cơ hu hu dấu lớn cách chương.